Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, Phong Linh Năng Lực Đột Phá. Lan Lộc Cốt là ôm đế quốc cùng ám tu La Vương quốc chiến tranh tuyến đầu. Bản thân nó ở tại vị trí địa lý cũng không phải thường hiểm yếu. Lan Lộc Cốt chung quanh xa nhất bất quá 10 quang phân, chính là nồng đậm chi tế hắc ám tinh vân. Ám tu La Vương quốc hạm đội muốn đi vào Mâu Văn tinh vực, chỉ có thể đột phá Lan Lô Cốt, không còn nó đường. Chính vì vậy, Lan Lô Cốt chung quanh chiến đấu độ dày cao đáng sợ. Ôm cùng ám tu La các chiến sĩ lấy Lan Lô Cốt chung quanh tinh thể làm gốc cư địa, lẫn nhau rằng co tác chiến. Ở chỗ này, mỗi một viên tiểu hành tinh, thậm chí là mỗi một viên thiên thạch đều có thể trở thành tranh đoạt chiến tiêu điểm. Lan Lô Cốt chung quanh trong tinh vực, bồng bềnh khắp nơi lấy hài cốt chiến hạm, đông lạnh thi thể, cơ giáp tàn chi, hắc ám bối cảnh trong tinh không. Thỉnh thoảng sẽ có truyền đến một đạo quang mang, mới một trận chiến đấu lại bạo phát. Ở nơi này dạng tu la chiến trường phụ cận, có một cái phi thường bí ẩn mây vịnh. Mây vịnh mở miệng đường kính chỉ có không đến không một quang dây, nội bộ thể lượng cũng không cao hơn 2 quang dây. Tại mây vịnh bên trong, chính nổi lơ lửng một khối đường kính ước chừng 50 cây số thiên thạch. Thiên thạch trong đó một tướng mạo làm vuông vức. Ở nơi này cái thiên thạch trên mặt, đứng đấy 2 cái chiến sĩ cơ giáp. Bọn họ không phải người xa lạ, chính là Trương Viễn cùng Phong Linh. Trương Viễn mang Phong Linh tới đây mục đích cũng rất đơn giản, chính là huấn luyện nàng cơ giáp chiến kỹ. Hắn lái vô danh số, một tay chống kiếm ở bên cạnh nhìn xem Phong Linh luyện tập. Thỉnh thoảng, hắn sẽ xuất tiếng chỉ điểm. Xuất kiếm không yêu cầu nhanh, yêu cầu chuẩn. Bộ pháp thu liễm 3 tấc. Người cái này sơ hở đầy đủ để cho đối thủ cắt vào vũ khí. Một kích này rất tốt. Tiếp tục, chính chỉ điểm lấy. Trương Viễn phía sau như mực nước giống như nồng nặc tinh vân bỗng nhiên sôi trào cuồn cuộn. Ước chừng qua 3 giây. Một cái thân dài vượt qua 300 mét tinh không thú chui ra. Rất rõ ràng, cái này tinh không thú là bị cơ giáp động cơ bên trong nồng đậm năng lượng hấp dẫn tới được. Ngoại hình của nó có chút giống một cái lớn chuồn chuồn. Trên lưng cánh cao tốc vung vẩy lên, sinh ra một loại hư không từ trường xem như động lực. Cái này tinh không thú tốc độ phi hành thật nhanh, bất quá 10 giây liền bổ nhào vào thiên thạch phụ cận. Trực giác của nó phi thường nhạy cảm, một lần liền cảm giác được phía dưới 2 cái mục tiêu mạnh yếu so sánh. Cơ hồ không có chút gì do dự, nó liền hướng đang huấn luyện Phong Linh tiến lên. Lớn như vậy tinh không thú bổ nhào về phía trước mà đến. Phong Linh khó mà bảo trì chấn định, nguyên bản tiêu chuẩn cơ động kiếm thuật động tác lập tức xuất hiện biến hình. Chuyên tâm, Trương Viễn thanh âm nghiêm nghị lập tức tại trong thông tin vang lên. Đồng thời, hắn rút ra cắm ở thiên thạch trên mặt đất vô tướng kiếm. Tiện tay đi phía trái hậu phương vung lên. Một đường màu bạch kim ngưng tụ năng lượng kiếm mang bay thẳng mà ra. Một kích này thời cơ phi thường xảo diệu. Chính là tinh không thú toàn lực tấn công lại tốc độ đạt tới cao nhất một sát na kia. Khoảng cách cũng là vừa vặn bóp ở tinh không thú né tránh cực hạn về khoảng cách. Tinh không thú muốn tránh cũng không được. Chính đâm vào năng lượng kiếm mang bên trên. Phốc, tương đương mấy trăm mét lớn lên thân thể bị kiếm mang mở ra 2 nửa. Máu tươi, thịt nát hướng 4 phương 8 hướng nổ bắn ra lái đi. 2 mảnh thân thể to lớn hài cốt tách ra 2 nửa. Từ Trương Viễn cùng Phong Linh vị trí trên không nhảy vọt qua. Bang, tương đương một tiếng thanh thúy kiếm minh. Trương Viễn thu kiếm, đem kiếm một lần nữa cắm ở trước người trên mặt đất. Tay phải cơ cánh tay bàn tay nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm. Trời long đất nở không động tâm. Cuồng phong bạo vũ không đổi màu. Đây là một cái chiến sĩ cần thiết tâm lý tố chất. Tiếp tục luyện tập. Hôm nay cơ sở luyện tập còn không có kết thúc. Là, đạo sư, tiếng chuông gió băng ghi âm lấy một tia giọng nghẹn ngào. Còn có chút khàn khàn. Nhiệm vụ huấn luyện thật sự là quá nặng đi. Nàng quá mệt mỏi. Hơn nữa, mỗi khi lúc huấn luyện, nhất là cơ sở lúc huấn luyện, đạo sư lập tức liền sẽ biến một cái bộ dáng. Thiết diện vô tình, cẩn thận tỉ mỉ, vô luận xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không dừng lại huấn luyện của nàng. Đáng sợ là, một lần cơ bản huấn luyện thời gian kéo dài là không chừng. Cụ thể lấy nàng thân thể cực hạn là chuẩn. Mỗi một lần, đạo sư đều sẽ đem trong cơ thể nàng chút sức lực cuối cùng đều ép khô chỉ toàn. Bên trong cơ giáp, Phong Linh đổ mồ hôi như mưa. Cánh tay, đùi, eo cơ bắp đều ở không tự chủ run rẩy. Toàn thân cũng là khó mà chịu được đau nhức. Trái tim càng là nhảy nhanh chóng. Giống như muốn từ trong cổ họng đụng tới tựa như. Trong lồng ngực hai mảnh phổi phát ra như ống bể đồng dạng tê tương đương âm thanh. Để cho người ta nhịn không được hoài nghi cái đồ chơi này có phải hay không sau một khắc thì sẽ nổ. Động tác biến hình, dưới vai trái rủ xuống. Nhớ kỹ, thân thể ngươi động tác bất luận cái gì sai sót, phản ứng đến cơ giáp động tác bên trên, thì sẽ thả lớn 10 lần. Một ly sai sót chính là 1 cm, đủ để tới chết sơ hở. Thanh âm này giống như là đòi mạng ma quỷ. Thanh âm một vang, Phong Linh trong lòng liền bỗng nhiên siết chặt, vừa mới sinh ra một tia mang theo trong phút chốc liền vô ảnh vô tung biến mất. Tại sao biết cái này sao hữu hiệu? Bởi vì tại một lần trong khi huấn luyện, đạo sư đối với cùng một sai lầm nhắc nhở tối đa chỉ có 3 lần. 3 lần chỉ có nếu như còn phạm sai lầm giống vậy. Nàng liền phải đem động tác này lặp lại 10 vạn lần. Cho dù là ý thức ngất đi, cơ giáp cũng sẽ mang theo thân thể của nàng tiếp tục lặp lại tiêu chuẩn động tác. Đồng thời vẫn là không ngừng dùng vi điện chảy kích thích trên người nàng cơ bắp. Để cho cơ bắp hình thành bản năng ký ức. Loại này lặp lại huấn luyện hiệu quả là rất tốt. Huấn luyện lui về phía sau. Như thế sai lầm bình thường đều sẽ bị uốn nắn. Nhưng quá trình này lại phi thường thông qua. Ngất đi về sau. Thân thể không tự chủ được huấn luyện cùng bị kích thích lúc quá trình. Hội phản ứng đến trong giấc mộng của nàng. Làm thân thể cực độ muốn nghỉ ngơi. Mà rồi lại không thể không bị động tác. Quá trình này vô cùng thống khổ. Trải qua một lần về sau, Phong Linh liền sợ đến tận xương tủy. Chính huấn luyện, Hắc Ám Tinh Vân bên trong lại xông ra một đám như nê thu tựa như tinh không thú. Cùng con lươn bất đồng chính là, những cái này tinh không thú mỗi đầu thân dài đều vượt qua 100 mét. Số lượng càng là vượt qua 500 mấy đầu. Bọn chúng khí thế hung hăng hướng hai người xông lại. Đạo sư là phệ hồn thú nhóm. Phong Linh vô ý thức quát lên. Phong Linh đang trộm độ đến ôm đế quốc thời điểm ngồi là một chiếc giữa các hành tinh cự luân. Chiếc kia cự luân nửa đường liền đụng phải cái đồ chơi này tập kích. Lúc ấy chỉ 20 mấy đầu phệ hồn thú. Cự luân bên trong bảo an chiến sĩ lao ra chống cự phệ hồn thú. 200 cái chiến sĩ ra ngoài. Cuối cùng chỉ trở về 18 người. Trong đó có 38 cái cuồng bạo cấp chiến sĩ tại chỗ chiến tử. Phong Linh thông qua cửa sổ mạn tàu thấy được toàn bộ quá trình chiến đấu. Lúc ấy nàng bị phệ hồn thú khủng bố cho rung động thật sâu. Không nghĩ tới, nàng lấy được đáp lại vẫn là tiếp tục huấn luyện, làm đàn thú nhào đến thiên thạch phụ cận lúc. Phong Linh liền thấy đạo sư điều khiển cơ giáp như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn duy nhất động tác chính là rút kiếm, cách không chạm kích, thân kiếm vào đến nửa đường thời điểm liền hóa thành tầng tầng huyễn ảnh. Lại qua một cái chớp mắt, đại lượng bạch kim kiếm mang xông ra kiếm ảnh, nhào về phía phệ hồn thú nhóm. Lại sau đó, Phong Linh liền thấy đã từng cơ hồ đem cự luân bảo an chiến sĩ thôn diệt phệ hồn thú môn. Giống như là một đám bị phún diệt muỗi nước thuốc giống như muỗi kêu. Phốc phốc phốc địa bị đánh địa chia 5 x 7. 200 mấy đầu phệ hồn thú. Tại kiếm mang công kích đến. Không cần nói vọt tới Phong Linh phụ cận. Thậm chí không có cách nào để cho đạo sư cơ giáp xê dịch bán bộ. Ước chừng 15 giây sau. Phệ hồn thú nhóm bị tàn sát hầu như không còn. Cái này. Chấm ngoặc kép. Phong Linh nhìn trợn mắt hốc mồm. Huấn luyện động tác vô ý thức lại muốn ngừng. Sau một khắc. Ma quỷ thanh âm lại vang lên. Ân tương đương huấn luyện của ngươi còn chưa đủ chuyên chú. Vẫn còn có không suy nghĩ lung tung. Thời điểm chiến đấu, chỗ nào cho phép ngươi suy nghĩ lung tung? Xem ra ta cần thêm điểm phân lượng. Không muốn a, đạo sư. Phong Linh nước mắt đều muốn rớt xuống. Vội vàng hồi tâm tiếp tục huấn luyện. Lần tập luyện này, cũng không biết luyện tới khi nào. Dù sao các loại phong linh lại một lần nữa khôi phục ý thức thời điểm. Nàng đã không ở trong cơ giáp, mà là nằm ở phi thuyền khôi phục trong khoang thuyền. Toàn thân cơ bắp từng đợt không tự chủ được run rẩy. Từng đợt vừa tê dại vừa đau cảm giác giống như là thủy triều đánh lên não hải. Để cho nàng sống không bằng chết. Mặc dù Phong Linh biết rõ đây là khôi phục khoang thuyền tại trị liệu thân thể của nàng. Nhưng cảm giác này thật sự là tra tấn người. Vì để cho bản thân dễ chịu điểm, Phong Linh cố gắng đem chính mình lực chú ý từ trên thân thể rời. Nàng cố gắng đi lắng nghe cảnh vật chung quanh thanh âm. Ngay từ đầu, nàng chỉ có thể nghe được phi thuyền vận hành lúc phát ra một chút tạp âm. Nhưng nghe đến, nàng nghe được động tĩnh càng ngày càng nhiều. Cảnh vật chung quanh cũng càng ngày càng nhao nhao. Kỳ quái, lỗ tai ta làm sao sẽ linh như vậy? Phong Linh trong lòng rất là nghi hoặc. Trước kia, đem nàng chuyên chú lắng nghe thời điểm, thính lực xác thực sẽ có rõ ràng tăng lên. Nhưng là chỉ là so với người bình thường linh quang một đoạn mà thôi. Xa xa không tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lần này, Phong Linh lại phát giác. Chỉ cần nàng nghĩ, nàng tựa hồ có thể nghe được trong phi thuyền tất cả thanh âm. Hơn nữa, không có cực hạn. Đây thật là quá kỳ quái. Converter, Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.